Chương 637 tối cường thăng cấp hệ thống. Một mảnh miểu sát. Loại khác, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống Evel. Chùm ánh sáng trùng thiên, trực tiếp đâm rách vầng sáng trận pháp ở sâu trong bầu trời nổ tung, ế rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, bất tỉnh ám thiên giữa không trung, huyễn bạch thiểm điện rậm rạp chằng chịt khuếch tán ra, giống như thiên liệt mở như thế, lực lượng này. Vô cùng giống vậy ở lôi đình bên trong dãy núi. Cường đại lôi điện lực đo sóng trùng kích giống như thập nhị cấp bão như gió càn quét mà ra, ê mập mạp. Long Phi hô to một tiếng, Trần Thiên Phỉ hô lên một tiếng, ê minh bạch. Thần giáp tiên căn. Mở. Trần Thiên Phỉ trên người một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt ngưng luyện thành một đạo thật dày thần giáp, bảo vệ toàn thân. Long Phi bước ra một bước, đạo, ê mạng Đà La, Tiểu Anh, tránh sau lưng chúng ta. Nhanh. Trốn nữa đã tới không kịp, quá nhanh, căn bản không trốn thoát. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, kỳ kim long lực, mở. Rống. Rống kỳ từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên, tám cái kim long sức phòng ngự toàn bộ bộc phát ra. Long Phi trên người cũng mang theo từng tia kim quang, giống như đồng nhân, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút a. Tiểu Anh cùng Mạng Đà La hai người tránh sau lưng bọn họ, Lôi Trọng cũng lên trước một bước, đứng ở trước mặt, hai tay chợt xen vào ở trong mặt đất, toàn thân kịch biến. Dưới da mặt điên cuồng di động, giống như là có con rắn ở trong cơ thể hắn như thế, đôi tay vồ một cái, a, Lôi Trọng chợt quát một tiếng, ngay đá lớn lá trắng, mở. Hắn từ dưới đất lấy ra một tảng đá, đá đem cách đó không xa nham thạch nhanh chóng cho hút tới, ngược lại trong nháy mắt, tạo thành một cái to lớn cánh tay tạo thành cự thuẫn, ngăn ở Long Phi trước người bọn họ. Long Phi hưng phấn nói, ngay Lôi thiếu, thật là cường lực đo a. Lôi Trọng tết miệng cười cười. Kẻ hắc hắc, mang hoang thiếu chủ thực lực làm sao biết yếu, Long Phi từ thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy hắn không đơn giản, bộc phát ra loại này sức mạnh cường hãn, Long Phi không một chút nào giật mình, lúc này lôi điện sóng trùng tiếp đụng lên tới, y ầm. Ầm. Đại thụ che trời trực tiếp biến thành phấn vụn, phương viên trăm dặm trong nháy mắt bị san thành bình địa, không có thứ gì ở lôi điện sóng trùng tiếp đụng lên tới một sát na, Lôi Trọng phát ra gầm lên giận dữ, y a, y oanh, oanh, ầm. Đá lớn cánh tay nhanh chóng bị chém cắt, Lôi Trọng cái trán nhiệt mồ hôi như mưa lăn xuống, cũng hiện ra một bộ không chịu nổi dáng vẻ. Long Phi đạo, ngài đừng xính cường. Lôi Trọng sắc mặt hơi tái nhợt đạo, ngài ta chống đỡ thêm 10 giây. A. Hắn lực lượng mạnh hơn bộc phát ra 15 giây sau khi, thân thể của hắn trầm xuống, trên cánh tay đá lớn đã biến hóa thành bụi phấn, thân thể cũng là vừa lui, không chịu nổi. Lúc này Trần Thiên Phỉ nặng âm thanh quát một tiếng, đạo, ngài ta tới. Ngăn ở phía trước nhất, nhìn lại vừa là một bô ré điện lực trùng kích, Trần Thiên Phỉ hai chân chợt cắm vào những bột trong đất, nặng nề gầm thét một tiếng, "Ê đến đây đi." Oanh, oanh, oanh, Trần Mập Mạp toàn thân cũng đang nổ, "Ê Mập Mạp. Không việc gì, ta còn tiếp nhận được." Trần Thiên Phỉ khóe miệng treo máu, nhìn lại vừa là một lớp sóng trùng kích hướng bắn lên, lại vừa là rít lên một tiếng, "Ì a." Thần giáp tiên căn, đệ tứ tầng, mở cho ta. Ông. Thân thể của hắn đến một loại cực hạn, hắn tiên căn lực cũng bị bức đến một loại cực hạn, những ngày qua hắn liền cảm giác giác tiên căn muốn đột phá, nhưng là không tìm được lực lượng cường đại đối với hắn tiến hành đánh vào, lần này là cơ hội tốt nhất. Kỳ âm. Thần giáp tiên căn đệ tứ tầng nước chảy thành sông sông phá xuống, trên người hắn bộc phát ra phòng ngự trở nên càng hung mãnh lên, 10 giây, 20 giây, 30 giây đi qua, Trần Thiên Phỉ toàn thân cao thấp đều là máu tươi, cả người biến thành một cái huyết nhân như thế ở, cách cao đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, một phút thời gian giống như là một vạn năm lâu như vậy, chung quanh thiên địa đều biến thành một cái thế giới khác như thế, mở thiên trận pháp không có ở đây. Vầng sáng không có ở đây khai. Thiên nhất tộc những người đó cũng không ở, duy nhất không có đổi chính là đầu kia lóe kim quang lôi thú cự ma, tay cầm lôi truy, biểu tình dị thường phách lối, một cái đà mói đi xuống, ghê ta nhổ vào. Khai thiên nhất tộc. Cứt chó một vật. Rất là coi thường, ngươi này tiểu tiểu trận pháp còn muốn vây khốn ta. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Lôi thú cố gắng hết sức khinh thường, lôi điện chi lực nắm giữ hủy diệt hết thảy lực lượng, hắn căn bản không sợ bất kỳ trận pháp, ở cường đại trận pháp chỉ cần có tuyệt đối lực lượng cường đại, chính là không tìm được tâm trận cũng có thể oanh phá xuống, đây chính là lực lượng là vương thế giới, chẳng qua là ngoài trăm dặm, một ông già đứng lơ lửng giữa không trung, khẽ cười lạnh đạo, ngươi cho rằng là ngươi chạy mất sao? Cưỡng ép cho gọi ra lôi thần chù y, ngươi thể nội lực đo hẳn dùng không kém bao nhiêu đâu. Lôi thú, ngươi cho là mình rất cường đại. Ha ha ha, ở trong mắt chúng ta ngươi bất quá chỉ là bị Long Gia phong ấn một con chó mà thôi, biết chưa? Lão giả Càn Miệt Thị cũng ở đây, hắn lúc nói chuyện, những thứ kia khai thiên nhất tộc bố trí trận pháp người từng cái đi ra, bọn họ hoàn toàn không có bị nửa điểm thương tổn, một chút xíu vết thương cũng không có, không là tốc độ bọn họ nhanh, mà là thực lực bọn hắn thật sự là quá cường hãn. Lôi thú sầm mặt lại, lửa giận dũng động, trên người thiểm điện lại vừa là đùng đùng bạo nổ vang lên, có loại lặp lại lần nữa thử một chút. Lão giả cười lạnh, đạo, e lại nói 10 lần đều có thể. Ngươi chính là Long Gia phong ấn một con chó. Một con chó mà thôi. Năm đó người Long Gia không giết chết ngươi, kia là bởi vì bọn hắn yếu, hôm nay. Hắc hắc. Chúng ta khai thiên nhất tộc phải dùng ngươi đầu người tế thiên. Lão giả giống như không có đem lôi thú coi ra gì như thế, vô cùng phách lối, chẳng qua là vào lúc này lôi đình trong dãy núi những thứ kia nằm mơ muốn trở thành đồ ma người người xuất hiện, cái gì cũng không lo, hắn là ta. Ta muốn trở thành đồ ma người. Giết cho ta. Hãy cùng đi như thế, cự ma chỉ có một, ai có thể thứ nhất chém chết, người đó liền là người thứ nhất đồ ma người. Đây là một bước đăng thiên cơ biết, ai cũng không muốn bỏ qua. Lôi Trọng thoáng khôi phục, bước ra một bước đi, đạo, rồi lão tử còn không có động thủ, lúc nào đến phiên các ngươi. Long Phi một cái kéo hắn lại, đạo, ngày trước chớ đi, người này quá nguy hiểm. Cũng vào lúc này, Bàn Thịnh truyền âm cho lão giả, e rút lui trước. Lão giả sững sờ, đạo. Ê thiếu chủ, lúc này hắn rất suy yếu, chúng ta hẳn thừa thắng xông lên mới được. Bàn Thịnh khẽ mỉm cười nói, ê đối phó hắn rất dễ dàng, chúng ta muốn không chỉ là đồ ma người. Chúng ta nếu là oanh động, lôi thú giết càng nhiều người, càng có thể tạo thành oanh động to lớn, mà chúng ta khai thiên nhất tộc chém chết hắn thời điểm cũng liền có thể oanh động toàn bộ thiên vũ đại lục. Chờ đi. Lập tức sẽ có nhiều người hơn xuất hiện. Bàn Thịnh cũng không vội với xuất thủ, bởi vì đầu này lôi thú không có ai biết hắn bí mật, chỉ có bọn họ Bàn Thị nhất tộc biết. Bàn Thịnh cười lạnh nói, người giết đi, tận tình sát hại đi. Số từ 1760.